Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chớ mắng hắn. Bẩn miệng. Bạc Trình Trình nhìn xem Giang Dạ Kình mặt, khóe môi tràn đầy ra từng tia cười lạnh. Ngay sau đó, mở ra cái khác mắt đi. Bối Luân một mặt khó mà tin được. Không, thê tử ngươi thoạt nhìn thật không tốt. Ngươi không phải yêu nàng sao? Đương nhiên, ta yêu nàng. Giang Dạ Kình cả lơ phất phơ bộ dáng, hút thuốc bộ dáng, bên môi mang theo nụ cười. Nói, nhưng, ta tình nhân nếu là không gặp được ta, tình huống cũng sẽ thật không tốt. Ta không thể chỉ yêu nàng, ta còn có người khác cần tình yêu. Úc, Bối Luân vô cùng thất vọng. Trên mặt nguyên bản tâm tình thật tốt nụ cười, lập tức liền liễm xuống dưới. Âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi thật đúng là một tạp chủng. Giang Dạ Kình thấy vậy, nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng làm lớn ra. Úc, trên mặt tất cả đều là một mặt vô tội thụ thương. Nói, Bối Luân, lời này của ngươi nhưng làm ta cho tổn thương thấu. Thực, Bối Luân cười lạnh, đem camera đối mặt Bạc Trình Trình mặt. Nói, nhìn, bao nhiêu xinh đẹp khuôn mặt. Tiếp theo, Bối Luân nói, gheo, để cho Giang tâm lý cân nhắc một lần. Là tình nhân trọng yếu, vẫn là thê tử trọng yếu. Lê Bắc Niệm lông mày nhảy một cái, trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Gheo trong miệng nhai nuốt lấy kẹo cao su. Nghe nói như thế, cười đến một mặt dữ tợn. Năm ngón tay hoạt động một chút. Ngay sau đó, giơ lên đại đại bàn tay. Mảy may không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Chính là một bàn tay hung hăng hạ xuống. Ba to lớn tiếng bạt tai. Rõ ràng vang lên. Lê Bắc Niệm ngực một cái lộp bộp. Nghẹn ngào hô. Bạc tỷ. Bạc Trình Trình vốn là dựa vào ở trên vách tường. Bị ác như vậy hung ác một bàn tay phủ xuống đến. Cả người liền hướng xuống đất hung hăng té xuống. Trên mặt nóng bỏng cảm giác được. Bạc Trình Trình một trận đầu váng mắt hoa. Gương mặt đã tê liệt. Lớn nửa cái đầu ngay tiếp theo bị đánh bên kia lỗ tai ông ông tác hưởng. Lê Bắc Niệm kinh hãi nhìn xem Bạc Trình Trình. Nàng bên tai tóc một lần tản mát. Gương mặt lập tức sưng lên thật cao. Tím xanh dữ tợn. Quay đầu. Nhìn về phía Bối Luân cầm điện thoại kia. Giang Dạ Kình hơi hơi híp mắt. Chính chậm rãi ngậm điếu thuốc thơm. Trong xe sức bên trong. Toàn bộ bao phủ một tầng nhạt sương mù màu trắng. Biểu tình kia dường như bình tĩnh. Dường như trêu tức. Dường như hưng phấn. Lê Bắc Niệm khó mà tin được nhìn xem Giang Dạ Kình biểu lộ. Nghiến răng nghiến lợi. Giang Dạ Kình, ngươi không phải người. Bối Luân trông thấy Lê Bắc Niệm dạng này thái độ. Huýt sáo, oa ô, mục tiểu sủng vật, vẫn là một cái có móng vuốt mèo con. Niệm niệm, Bạc Trình Trình thanh âm truyền đến. Mang theo khó nói lên lời khàn giọng. Chớ mắng hắn, dương mắt, một đôi xinh đẹp thanh tịnh mắt to. Giờ này khắc này đã đỏ bừng. Gương mặt sưng lên thật cao. Khóe môi mang theo một sợi dữ tợn gai mắt vết máu. Bên mặt nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Trong đáy mắt có bọt nước lấp lóe. Giật giật môi. Bẩn miệng. Lê Bắc Niệm trông thấy nàng bộ dáng kia. Trong lòng đâm một cái. Bạc tỷ. Nhìn. Giang. Thê tử ngươi. Bối Luân nhìn về phía màn hình. Có thể nhìn đến Giang Dạ Kình phản ứng. Lại cười lạnh. Nhún vai nói. Nghe nói Hạ Quốc nam nhân đối với nữ nhân tham muốn giữ lấy là không gì sánh kịp. Thoại âm rơi xuống, Lê Bắc Niệm mơ hồ đoán được cái gì. Bạc Trình Trình cũng là đồng dạng sắc mặt trắng nhợt, khó mà tin được nhìn xem trong điện thoại di động Giang Dạ Kình. Bối Luân dương môi, hô, gheo, gheo càng ngày càng hưng phấn, liếm liếm môi, trên mặt có lấy bệnh trạng dữ tợn cười, xoa xoa tay. Liền hướng về Bạc Trình Trình phương hướng bổ nhào qua. Hai tay hưng phấn cho Bạc Trình Trình cởi ra dây thừng. Bàn tay hưng phấn mà hướng trên người nàng sờ soạng. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-mu-mu-mu-on-lat-taoi-http